từ trong mùng 8 tháng 10 số ghế có người ngồi có thể suy ra đáp án. Xem ra, cũng không phải tất cả mọi người đều thích đến quán bar vào ban đêm, tỉ như đám người hiện tại đang trong quán bar này. Hướng Nhật dẫn Nhâm đại tiểu thư vào quán bar, vẫn như cũ hướng chủ thường ngồi đi tới. Đối với chung quanh rốt cuộc có bao nhiêu người hắn trực tiếp bỏ qua. Nhâm quân bởi vì lần đầu đến quán bar, không khỏi có chút kích động, gắt gao kéo cánh tay của hắn, vừa đi vừa nói, đây là quán bar. Thật đúng là hắc ám giống như đã xem trên TV. Quán bar không hắc ám, làm sao có thể làm tốt, chuyện xấu, chứ. Hướng Nhật hắc hắc cười dâm, muốn mượn việc này đùa giỡn Nhâm đại tiểu thư một chút. Xong, Nhâm quân không có ngượng ngùng vì chuyện xấu do nam nhân nói. Ngược lại đột nhiên nhéo một cái trên cánh tay đối phương, làm chuyện xấu gì? Nhìn anh nói có kinh nghiệm như vậy, chắc là thường xuyên đến đây chơi đúng không? Hướng Nhật thầm kêu một tiếng hỏng bét, ý thức được lời nói của mình làm cho cô nàng liên tưởng đến phương diện làm mình phi thường bất lợi, lập tức giải thích. Bà xã, em cũng không nên hiểu lầm, anh lâu lâu mới đến chỗ này, hơn nữa đều là tìm đến bạn bè uống rượu, bọn họ đều là nam nhân cả. Nói xong nhanh như vậy, có phải là đã sớm nghĩ kỹ lý do hay không? Nhâm quân mắt nhìn nghiêng, bộ dáng hoài nghi nhìn nam nhân từ trên xuống dưới. Hướng Nhật biết cô nàng đang bới lông tìm vết, cũng không trả lời, trực tiếp kéo nàng đi vào bên trong. Đạo lý càng nói càng dối này hắn cũng biết, tốt nhất là cho nàng nhìn thấy sự thật để có sức thuyết phục hơn. Trong góc, hầu tử cùng mấy tên lâu la đang tụ họp đánh bài. Làm cho Hướng Nhật đi tới gần nhìn thấy mà cũng có chút bội phục. Trong hoàn cảnh lờ mờ như vậy mà còn có thể thấy rõ mặt bài, mắt bọn này thật đúng là không phải bình thường. Hầu tử thấy bọn họ không chú ý đến bên cạnh có thêm người, Hướng Nhật mở miệng kêu lên. Đầu tiên là thân hình hầu tử dừng lại, đột nhiên quăng bài trên tay xuống bàn, nhanh chóng từ chỗ ngồi đứng dậy. A, lão đại, sao anh lại tới đây? Mặc dù trong quán ba ngày hay đêm cũng đều tối mờ như nhau, nhưng hầu tử đối với ý thức thời gian cũng không kém. Hiện tại chỉ mới chạng vạng, còn chưa đến khoảng thời gian hoàng kim của ban đêm, nếu không bọn họ cũng không thể rảnh rỗi tụ lại một chỗ đánh bài như vậy. Và kỳ lạ hơn là, lúc trước lão đại cũng không có đến quán ba sớm như thế này. Tới đương nhiên là có việc. Đối với đám tiểu đệ này Hướng Nhật cũng không có chút khách khí. Nhẹ nhàng đá tên mập đang ngồi trên ghế qua một bên, sau đó hắn ôm Nhâm đại tiểu thư ngồi xuống. Được rồi, giới thiệu với tụi bay, vị này chính là đại tẩu. Đại tẩu khỏe ạ. Đám người hầu tử đã sớm chú ý đến mỹ nữ xa lạ có thân hình cao gầy đi theo bên cạnh lão đại, trong lòng cũng đã phỏng đoán trước quan hệ giữa nàng với lão đại, vừa nghe giới thiệu, tự nhiên không dám có chút chậm trễ. Mọi người cũng khỏe a. Nhâm quân có chút mất tự nhiên, không chỉ là bởi vì thái độ tùy ý đá người của nam nhân, càng bởi vì vài người trước mặt nhìn thế nào cũng không phải là người tốt. Nếu như không phải thấy nam nhân cùng bọn họ dùng giọng điệu quen thuộc nói chuyện phiếm và vừa mới đồng thanh kêu đại tẩu, nàng cũng không muốn chào lại. Hướng Nhật có thể hiểu được suy nghĩ của nàng, dù sao cô nàng này trong trường học cũng là một học trò thông minh, mẹ nàng lại là cô giáo. Đối với thanh niên ăn mặc quần áo không giống với người bình thường trong xã hội đương nhiên không có hảo cảm. Chỉ có điều hắn cũng không ngu ngốc mà chỉ ra. Ngược lại nói, hầu tử, hôm nay tao tới là muốn tụi bay giúp tao tìm một người. Mặc dù không biết là tìm ai, nhưng hầu tử cũng vỗ lên ngực. Lão đại cứ nói, em cam đoan hết sức làm. Đám lâu la bên cạnh cũng điên cuồng gật đầu theo, một số có bộ dáng hận không thể vì lão đại mà xông pha khói lửa cũng không sờn lòng. Người này cũng không phải khó tìm, đang ở trong quán bar này, khoảng 50 tuổi, đầu hói. Hướng Nhật tại công ty Mỹ Lai Nhã có thấy qua hình chụp của Chu phó chủ tịch nên miêu tả lại dễ dàng, nhưng hắn cũng nhắc nhở, đương nhiên, tao nói cũng chưa phải là chính xác lắm. Người này có thể thay đổi một chút như là đội nón vào hay bỏ kính ra. Vì tóm lại, chỉ cần thấy tuổi tác dáng vẻ như anh nói thì đều chú ý cho anh. Lão đại, chuyện nhỏ thôi. Ban đầu, hầu tử tưởng trong cả Bắc Hải này mà tìm một người thì trong lòng có hơi lo sợ. Hiện tại vừa nghe thì biết chỉ là trong quán bar này, tâm tình thoải mái lên nhiều. Quán bar đa số là người trẻ tuổi,

liếc mắt một cái, thấy đối diện là một thanh niên gầy yếu cùng một nữ nhân, chắc là bạn gái hắn, trong lòng thoáng giãn ra. Nhưng nghĩ lại tình cảnh bản thân, liền cất giọng trầm thấp nói, không có hứng thú, ta phải đi ngay, đi, cần gì gấp gáp như vậy chứ, chỉ là uống với nhau một chén thôi mà. Hướng Nhật cầm lấy bình rượu đối phương đặt trên bàn, như người quen thoải mái rót uống một chén. Song thái độ của hắn càng làm mũ lưỡi trai nam tử cảnh giác đứng lên, xin lỗi, ta thật sự là có việc, hôm khác ta mời ngươi uống. Vừa nói, vừa động thân rời đi. Hướng Nhật tức thì lên tiếng, Chu phó tổng cho dù phải đi, rượu này cũng nên uống một chén chứ, không cho ta chút mặt mũi sao? Mũ lưỡi trai nam tử cả người run lên, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, ngươi là ai? Mặc dù bị nhìn thấu thân phận, nhưng hắn cũng không có kích động quá mức, ngược lại càng thêm tỉnh táo, vừa định đứng lên lại ngồi xuống trở lại. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta biết ngươi là ai. Hướng Nhật cười cười, ra vẻ cao thâm khó lường cho đến giờ chính là sở trường của hắn. Ngươi muốn thế nào? Mũ lưỡi trai nam tử trầm giọng hỏi, đối phương đã biết thân phận hắn, nhưng chính mình lại không biết thân phận đối phương, đây mới là điều làm hắn bận tâm. Ngươi cứ nói xem. Hướng Nhật hỏi ngược lại, nhưng con mắt lại chăm chú nhìn vào đối phương. Nói đi, muốn bao nhiêu, chỉ cần không quá phận, ta cũng có thể cho ngươi. Rất hiển nhiên, mũ lưỡi trai nam tử đã đem đối phương xếp vào loại người chuyên đi tống tiền. Bởi vì đến bây giờ chỉ có đối phương một mình đến tìm mình, mà không phải mang theo một đám cảnh sát, như vậy là còn có thể thương lượng. 500 triệu. Hướng Nhật bình tĩnh nói, giọng nói của hắn không hề có một biểu lộ khác thường nào. Bất quá Nhâm đại tiểu thư bên cạnh lại đột nhiên bưng chiếc miệng nhỏ nhắn của mình, nếu như không phải đã sớm đáp ứng nam nhân, phỏng chừng nàng đã không nhịn được mà hỏi. Có thể. Mũ lưỡi trai nam tử không có nửa điểm do dự đáp ứng, một tay cũng để lên trên bàn. Bất quá người ở đây quá hỗn tạp, chúng ta nếu muốn phải đổi chỗ khác. A, ngươi nghĩ muốn gạt ta đi ra ngoài. Hướng Nhật tựa hồ cũng không có chú ý động tác của hắn trên bàn, vẫn nhàn nhạt nói. Không phải muốn lừa gạt, mà các ngươi phải theo ta ra ngoài. Vừa nói. Bàn tay đang đặt trên bàn của mũ lưỡi trai nam tử nhanh chóng thoáng một cái, cũng không thấy rõ động tác, nhưng một khẩu súng màu bạc rất tinh xảo đã khéo léo xuất hiện trên tay hắn. Ngươi dám nổ súng sao? Hướng Nhật nhẹ nhàng an ủi Nhâm Quân đang có chút biểu hiện sợ hãi khi nhìn thấy khẩu súng kia, mà cũng do nam nhân ngay bên người nên nàng chỉ há to miệng rồi liền rúc vào lòng nam nhân. Mũ lưỡi trai nam tử cũng không trực tiếp trả lời mà nói. Đừng xem thường khẩu súng này, ngươi không nhìn thấy nó có thêm một đoạn nòng súng sao? Đó là ống hãm thanh, chỉ cần ta muốn, ngươi cùng nữ nhân của ngươi đều chết ở chỗ này, còn ta có thể bình yên vô sự rời đi, chắc không? Hướng Nhật bĩu môi khinh thường nói, trong lòng cũng hiểu được, khó trách tên già này, thân phận bị bại lộ mà vẫn còn bình tĩnh như vậy, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị một chiêu này. May mà vừa rồi chính mình nói muốn đích thân tới, nếu để cho hầu tử mạnh mẽ dẫn người đến trước mặt mình, phỏng chừng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngươi chẳng lẽ muốn xem thử súng của ta là thật hay giả? Mũ lưỡi trai nam tử đưa nòng súng hướng về phía Nhâm đại tiểu thư. Dù sao thanh niên trước mặt biểu hiện quá mức bình tĩnh, hắn cũng không chắc đối phương còn hậu chiêu hay không. Nhưng biểu hiện hoảng sợ của nữ nhân bên cạnh vừa rồi hắn lại rất coi trọng. Loại nhược điểm như vậy hắn làm sao không biết lợi dụng. Trong mắt ta, súng mặc dù thật sự có chút uy lực, nhưng đối với ta thì vô dụng. Nói đến đây, không đợi đối phương phản ứng, Hướng Nhật trong mắt lãnh quang chợt lóe, rất nhanh duỗi tay để trên nòng súng,